Sau một khắc, Killer B hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm bị Aozora hút vào trong bụng. Viêm độn phân thân. Nghĩ đến Aozora cái kia có thể so với chính mình trần độn viêm độn. Bay đến Aozora chỗ gần Onoki không khỏi cách xa Aozora mấy mét. Không sai. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Tsuchikage các hạ. Ta cảm thấy người cũng có thể thử xem trần độn phân thân. Chấm ngoặc kép. Onoki liếc mắt nói. Người cho rằng ta choáng váng rồi sao? Bình thường mà nói. Càng dễ dàng tạo hình chakra càng dễ dàng thi triển phân thân. Trần độn là phong, hỏa, thổ ba loại thuộc tính chakra dung hợp. Nguyên bản liền 10 phần không ổn định. Liền xem như đã luyện tập mấy chục năm. Onoki cũng chỉ có thể đem trần độn tạo thành hình tròn hoặc hình vuông bắn ra. Làm sao có thể dùng trần độn đến thi triển phân thân? Chỉ chốc lát sau, A cũng chạy tới hẻm núi bên trên. A nhíu mày nhìn hướng Aozora cùng Onoki. Chất vấn, các ngươi làm sao không ngăn cản bọn họ? Aozora cười lạnh xuống. Nói, đừng nói chuyện không đau eo. Nếu không ngươi đến ngăn. Ngươi, A căm tức nhìn Aozora. Onoki lạnh mặt nói. Akatsuki thủ lĩnh thực lực vượt xa chúng ta. Hắn muốn đi không có người ngăn được. Huống hồ. Chúng ta hành động lần này chỉ là vì xác nhận Akatsuki mục tiêu mà thôi. A hừ lạnh một tiếng. Nói. Hi suy đoán không sai. Chúng ta cần một lần nữa làm chuẩn bị. Nói xong. Hắn liền hướng Akita thành tiến đến. Aozora cùng Onoki nhìn nhau một cái. Cũng chạy về Akita thành. Akatsuki ba người bay một trận. Rất nhanh liền tại một tòa trong nham động tụ lại. Nagato nói, toàn bộ làng mây đội ngũ đều là ảnh phân thân. Chân chính ninja chỉ có Uchiha Aozora, Raikage đệ tứ cùng Tsuchikage đệ tam. Conan nghi ngờ nói, bọn họ đang làm gì? Muốn mai phục chúng ta không nên chỉ có như thế chút người. Trầm ngâm xuống, Zetsu thử dò xét nói, có lẽ, bọn họ là muốn thăm dò chúng ta bước kế tiếp mục tiêu. Nagato nhẹ nhàng gật đầu nói. Có khả năng. Conan nói. Cái này có làm được cái gì? Hành động bắt giữ còn chưa bắt đầu. Chúng ta có thể tùy thời đổi bắt mục tiêu. Zetsu lắc đầu. Hắn cũng không biết rõ ngũ đại làng ninja đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Conan cũng từ bỏ suy đoán đối thủ ý nghĩ. Nàng nói. Không quản như thế nào. Ngũ đại làng ninja tụ tập cùng một chỗ xác thực bất lợi cho chúng ta bắt Jinchuriki. Nếu như bị bọn họ kéo lại, rất có thể lâm vào trong nguy hiểm. Nagato nói, nhất định phải đem bọn họ tách ra. Zetsu nhẹ gật đầu, bắt đầu cúi đầu trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, Gokik xem như các thôn thủ lĩnh gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Bọn họ là không thể trường kỳ lưu lại tại ngoại. Sớm muộn sẽ về các đến từ làng ninja. Chấm ngoặc kép. Xem Nagato có chút không kiên nhẫn. Hắn tiếp tục nói. Đương nhiên. Chúng ta cũng có thể cho bọn họ tìm một số chuyện làm. Để bọn họ trước sau đều khó khăn. Phân tán bọn hắn thực lực. Buộc bọn họ về thôn. Nagato nhìn xem hắn nói. Nói. Zetsu nhìn về phía Conan. Hỏi. Tổ chức còn có bao nhiêu tài chính? Conan không có về hắn, mà là hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tình báo tài chính đã cho quyền ngươi. Thân là Akatsuki tình báo tổng quản. Zetsu mỗi năm theo Conan nơi đó nhận lấy rất nhiều tình báo tài chính. Sau đó dùng khoản tiền này đi chế tạo Siro Zetsu. Đương nhiên bộ phận này tài chính cũng xác thực dùng cho phát triển tình báo. Dù sao mỗi cái Siro Zetsu đều là tinh anh nhất thám tử. Không phải tình báo tài chính, bất quá bởi vì ngũ đại làng ninja vây quét, tình báo thu hoạch độ khó tăng lớn, tình báo tài chính xác thực cần tăng lên một chút, tuyệt đối tương lai lo lắng càng lúc càng lớn, chế tạo càng nhiều Siro Zetsu có thể để cho hắn có nhiều hơn con bài chưa lật. Nagato mở miệng nói, tăng lớn tình báo đưa vào. Conan trong lòng tính toán xuống, nhẹ gật đầu, Kakuzu chết rồi. Tồn tại tiền trong tay của nàng tự nhiên là biến thành Akatsuki công khoản. Mặc dù ít đi rất nhiều tiền thu. nhưng Nagato đã khôi phục khỏe mạnh. Orochimaru cùng Sasori hai cái dùng tiền nhà giàu vừa trốn chết. Tổ chức tạm thời cũng không có bao lớn tiêu xài. Xác thực có thể cho Zetsu phát càng nhiều khoản. Zetsu thấy thế, trong lòng cuối cùng có một chút vui sướng. Conan tiếp tục hỏi, người mới vừa đề nghị là cái gì? Zetsu trả lời, chúng ta có thể tại chợ đen thông báo nhiệm vụ. Để ninja tiền thưởng cùng lang thang võ sĩ quấy rối ngũ đại làng ninja. Thậm chí tập kích ngũ đại quốc Daimyo. Conan ánh mắt sáng lên nói, kế sách hay. Nagato cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ đại làng ninja cùng ngũ đại quốc ở giữa quan hệ phức tạp. Người bình thường khó mà ly rõ ràng. Thế nhưng ngũ đại làng ninja tiếp thu ngũ đại quốc tài chính cấp phát. Tất nhiên có thủ hộ an toàn quốc gia trách nhiệm. Ninja tiền thưởng làm loạn. Ngũ đại quốc bị tập. Tất nhiên sẽ hấp dẫn ngũ đại làng ninja chú ý. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không. Đều phải phân ra một chút ninja đi ổn định rối loạn. Thủ vệ Daimyo, bằng không, Daimyo liền sẽ đối làng ninja bất mãn. Bởi vậy cắt giảm đối làng ninja cấp phát. Phồn vinh giàu có Konoha khả năng không sợ. Nhưng mặt khác làng ninja không nói cần ngửa Daimyo hơi thở. Nhưng đối Daimyo đều có không nhỏ ỷ lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.